huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 510, nghe tin lập tức hành động. Gian khổ muốn tới, 5 phần 5, đông vực, yêu tộc lãnh địa, các ngươi nói, những cái này tinh ngoại lai khách nói như vậy, cho là thật có thể tin. Yêu đế tử rung lắc lấy chén rượu trong tay, một đôi thâm thúy trong con ngươi, có vô tận tinh thần huyễn diệt. Tại hắn hoàn mỹ vượt qua bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp phía sau, vốn muốn đi trước Tây vực, rửa nhục trước, chưa từng nghĩ, còn vì thành hàng, chính là gặp gỡ tinh ngoại lai khách hàng lâm việc. Một phen siêu tầm qua đi, yêu tộc sắp giáng lâm, yêu tộc trong lãnh địa tinh ngoại lai khách đều bắt, tại vận dụng yêu tộc siêu hồn bí thuật phía sau, đúng là ngoài ý muốn chiếm được thiên mệnh thần thạch tin tức. Bực này thần vật, chẳng những là yêu tộc cao tầng động lòng, liền yêu tộc thần vương, cùng với yêu đế tử như vậy yêu nghiệt, cũng không có không phải muốn có được. Ở tinh ngoại lai khách trong trí nhớ, thiên mệnh thần thạch là một loại trong truyền thuyết mới có thần vật. Tương truyền, thiên mệnh thần thạch bên trong có một loại cực kỳ lực lượng thần kỳ, có thể mạnh mẽ khiến người ta ngộ đạo, hiểu đại đạo quy tắc vận hành, hiểu thấu đáo đại đạo bổn nguyên. Thần kỳ tột cùng, hiểu thấu đáo đại đạo bổn nguyên, hiểu rõ đại đạo quy tắc vận hành. Như vậy thần vật đối với thần vương nhóm đều có cám dỗ chí mạng, cho nên vốn muốn tìm Tiêu Phàm rửa nhục trước yêu đế tử, bỏ qua nguyên bản hành trình, đem lực chú ý chuyển rời đến đại sự này mặt trên tới. 327 bực này thần vật, tại yêu đế tử tình thế bắt buộc. Bất quá, những người này cũng biết được ngày đó mệnh thần thạch vị trí. Chúng ta làm sao có thể tìm được? Một vị yêu tộc thần vương cau mày nói, căn cứ siêu hồn kết quả, những thứ này giáng lâm tinh ngoại lai khách cũng không phải là lần này tới trước quân chủ lực, mà vẻn vẹn chỉ là chút lính hầu. Bọn họ gánh vác nhiệm vụ chính là đánh tra rõ ràng viên tinh cầu này chiến lược hư thực, vì sau này chinh phục hành động mà phục vụ. Nhưng cụ thể là như thế nào đem tin tức truyền trả lại, liền siêu hồn cũng không tìm tới tin tức tương quan. Hiển nhiên, những người đó thần hồn đều bị động qua tay chân. Chủ lực của bọn họ quân, nghe nói là một con hạm đội, bên trong có rất nhiều biết bay chiến thuyền. Bọn họ xưng là vũ trụ phi thuyền, đó là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo. Một vị khác, yêu tộc thần vương mở miệng nói, vậy hình thể khổng lồ, muốn ẩn giấu đi, tuyệt đối không phải một cái dễ dàng sự tình. Chỉ cần dùng tâm siêu tầm, tất nhiên có thể tìm được có chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, không sai. Lấy trước mắt lấy được tin tức đến xem, những cái này khổng lồ vũ trụ phi thuyền, một ngày thúc đẩy, năng lượng ba động không nhỏ, có thừa biện pháp tìm được bọn họ. Một tôn yêu tộc thần vương lên tiếng nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta chờ hiện tại mà bắt đầu hành động a. Có thần vương hưng phấn nói, trong truyền thuyết thiên mệnh thần thạch, vô thượng chí bảo a, ngẫm lại cũng làm người ta kích động thần vật. Không phải, người ta đều có thể biết được những thứ này bí văn. Người cảm thấy còn lại rất nhiều cường tộc biết không thu được tin tức. Yêu đế tử lên tiếng phản đối, âm nhu trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hiện tại không nóng nảy, làm cho những người đó trước đi thử một lần thủ đoạn của bọn họ a. Những cái này tinh ngoại lai khách cũng không phải là đơn giản như vậy, chúng ta đã không đả thương nổi trước đây một lần kia kinh thiên động địa tộc chiến. Bọn họ yêu tộc tử thương thảm trọng, hao tổn không ít tinh anh cùng cao tầng, liền tích góp từng tí một đã lâu tài nguyên, đều tổn hao không nhỏ. Mặc dù không đến mức thương cân động cốt, nhưng là cực kỳ khó chịu. Nếu như chuyến này làm chim đầu đàn, chiếm được thiên mệnh thần thạch, cũng có thể tiếp thu. Nhưng, nếu là không có đạt được thiên mệnh thần thạch, tổn thất kia có thể to lắm. Yêu tộc đã không cho phép tái phạm lỗi lầm tương tự. Đông vực, Đông Hoang thần thành, căn cứ siêu hồn đoạt được. Bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu là vì hay là thiên mệnh thần thạch, có người nói. Loại này chơi sinh thần vật, có thể trợ lực sinh linh hiểu rõ đại đạo quy tắc vận chuyển. Hiểu thấu đáo đại đạo bổn nguyên, thật là nghịch thiên cấm a. Cơ Vô Tình đem các loại thiên siêu hồn lấy được tin tức nói liên tục, ở chung quanh hắn ngồi một chúng nhân tộc cao tầng, cùng với những cái này bế quan không ra thần vương nhóm. Hiển nhiên, thiên, BCDB, mệnh thần thạch tin tức kinh động một chúng nhân tộc cao tầng cùng thần vương. Vô Tình, tin tức này là thật sao? Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, nhưng là chưa từng nghe thấy có bực này vật thần kỳ a. Nhất tôn nhân tộc thần vương nghi ngờ nói, không sai, thần kỳ bực này tiên chân, không đến nổi ngay cả không hề có một chút tin tức nào mới đúng rồi. Một vị khác nhân tộc thần vương phụ họa nói, thiên mệnh thần thạch, trong quá khứ vô tận trong năm tháng, chưa bao giờ có vật này bất cứ tin tức gì. Liền tên này, mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói. Từ tình huống trước mắt đến xem, tin tức này chắc là có thể tin. Bằng không, lấy những cái này cường tộc tính tình, không đến mức dục dịch. Cơ Vô Tình không chút hoang mang, đem gần nhất trong mấy ngày nay rất nhiều cường tộc tình huống từng cái nói ra. Hơn nữa, căn cứ siêu hồn lấy được tin tức xem, những thứ này tinh ngoại lai khách tới đây một chuyến có chút không dễ, ta nghĩ không ra lý do tốt hơn đến giải thích. Bọn họ lần này hưng sư động chúng mục đích, quả thật bọn họ vũ trụ phi thuyền có thể đi xa, nhưng một lắp phi tới hao tổn tình huống vô cùng nghiêm trọng. Theo siêu hồn đoạt được, vì một lần này hành trình, Thiên Vũ Đế quốc nhưng là ước chừng chuẩn bị mấy năm dài. Lại không luận tin tức này thật giả, còn lại cường tộc đều dục dịch, nhân tộc ta tất nhiên là không thể phớt lờ, cũng nên đi trước mới đúng. Nhất tôn lão bài thần vương ánh mắt kiên định, trong mắt bắn ra một đạo thần mang, nói tiếp, bất quá, những cái này tinh ngoại lai khách thực lực như thế nào? Có gì điểm đặc biệt? Có từng tái cha rõ ràng rồi hả? Nếu như tùy tiện hành sự, chỉ sợ là muốn ăn thua thiệt ngầm, cường giả thế hệ trước hành sự xưa nay đã như vậy, ổn thỏa làm chủ, cẩn thận một chút. Điểm này, ở nơi này tôn lão bài thần vương trên người, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vãn bối kiến nghị là như vậy, bọn ta khi tìm được bọn họ sau đó, theo đuôi phía sau, làm một hồi hoàng tước. Cơ Vô Tình trầm giọng nói, những cái này tinh ngoại lai khách, không thể khinh thường, bên ngoài tu hành chi pháp, cùng bọn ta hoàn toàn bất đồng. Muốn chút nào không tổn thất có thể bắt được, chỉ sợ rất là trắc trở, huống chi đến lúc đó mơ ước thiên mệnh thần thạch sinh linh rất nhiều, tùy tiện xuất thủ chỉ sợ sẽ bị hợp nhau tấn công, cái được không bù đắp đủ cái mất. Rất nhiều thần vương cùng với nhân tộc cao tầng đều nhất nhất gật đầu, hiển nhiên là nhận rồi Cơ Vô Tình đề nghị. Điểm này cùng những cái này muốn xuất thủ cường tộc không mưu mà hợp, một đám cường tộc đều có lấy tương tự quan điểm, bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, nhưng tình huống hiện thật thực sự là như bọn họ nghĩ đơn giản như vậy sao? PS, cầu vé tháng, các loại cầu a, các huynh đệ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.